Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cũng có người không chịu đổi trứng gà, cảm thấy miễn phí thì không đủ. Trong lòng không vui, bắt đầu xì xào nói ra những lời ghen tị. Những thảo dược này là người ta bỏ tiền ra mua cho đứa nhỏ, sao có thể miễn phí được? Tất nhiên phải đổi bằng tiền hoặc trứng gà rồi. Lâm Uyển không cần giải thích gì thêm, nhưng cũng có người tự động chuyên miệng. Mấy người không muốn đổi thì thôi, còn chúng tôi thì có đủ thuốc dùng. Các người không lấy là do không muốn thôi. Họ đều là những người đã trải qua thời gian khó khăn, thiếu thốn cả quần áo lẫn thức ăn, phải lao động vất vả và làm các công việc như sửa chữa kênh đào mương. Đàn ông lớn tuổi hầu như đều bị phong thấp và các bệnh tật liên quan đến tuổi tác. Còn phụ nữ thì cũng có những căn bệnh dai dẳng, đặc biệt là trong những ngày, đặc biệt, mỗi tháng, trước đây, họ đã phải chịu đựng vô vàn đau đớn mà không thể chữa trị dứt điểm. Nhưng giờ đây lại có phương pháp giúp giảm bớt những cơn đau đó. Vì thế, tất nhiên họ sẵn sàng bỏ tiền để mua thuốc. Kết quả là, tất cả số thuốc đã chế xong đều được họ đổi hết. Lâm Uyển bảo họ ngày mai lại đến, và thuốc sẽ tiếp tục được chế thêm. Sau khi mọi người ra về, mẹ Lâm kiểm kê số thuốc và không khỏi kinh ngạc. Uyển Uyển, sao nhiều thế? Có hơn 100 quả trứng gà rồi đấy. Dù việc chế thuốc tốn không ít tiền, nhưng mỗi 1-2 phân tiền đều đổi được một bộ thuốc tươi, nên cũng coi như có lời. Lâm Uyển mỉm cười, nói, chuyện này chỉ là bắt đầu, sau này còn có thể nhiều hơn nữa. Mẹ Lâm nhìn vào rổ thuốc, rồi nói với Lâm Uyển, con gái, con đem mấy thứ này đến đại đội đi, chúng ta lấy thảo dược đổi tiền, có thể sẽ có người ghen tị, lại đi tố cáo chúng ta đầu cơ trục lợi. Lâm Uyển đáp ngay, con không sợ đâu, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Hiện tại, một người đơn lẻ không thể tự mình làm buôn bán vì đó sẽ bị coi là đầu cơ trục lợi. Và nếu bị phát hiện thì sẽ phải chịu hậu quả. Nhưng nếu cô hợp tác với đại đội, biến việc này thành nghề phụ chung, mọi người cùng làm và cùng kiếm tiền thì sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, phải là người có bản lĩnh, nếu không chỉ như một đứa trẻ ngồi trên núi vàng mà không biết cách bảo vệ, cuối cùng sẽ bị lợi dụng. Tuy nhiên, Lâm Uyển có Lục Chính Đình làm hậu thuẫn vững chắc và cả sự ủng hộ từ Chu Tự Cường. Hơn nữa, cô có khả năng dẫn dắt đại đội làm nghề phụ kiếm tiền, nên đại đội sẽ không thể chiếm đoạt. Nếu không có cô, nghề phụ này sẽ không thể phát triển. Và muốn kiếm tiền, tất cả mọi người phải hợp tác với nhau. Ai muốn bỏ cuộc, sẽ không còn cơ hội. Lâm Uyển rất rõ ràng về điều này, vì thế cô không sợ bất kỳ sự phản đối nào. Tuy nhiên, mẹ Lâm vẫn còn chút lo lắng. Bà nói, mẹ thấy người nhà Lâm Khải Cự đã đến rồi. Cách chương